Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao thủ kiếm thần điện nhìn nhau, không dám tùy tiện ra tay với hắn. Nói xong chưa, kiếm thần càng nghe càng tức giận, giọng trầm thấp nói, chưa, Kính Tượng phân thân chắp hai tay sau lưng, không sợ hãi nói, kiếm thần, bây giờ ngươi tỉnh ngộ vẫn còn kịp, nếu bây giờ ngươi tỉnh ngộ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không gian bằng kiếm thần điện của ngươi, xôn xao. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, một tiếng xôn xao vang lên, san bằng kiếm thần điện, đây là cơ nghiệp của kiếm thần, chưa từng có ai dám nói lời này, hơn nữa nhìn khí tức tản ra từ Diệp Thần Phong, hắn chỉ có tu vi nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Với tu vi nhất tinh đạo tổ cảnh giới, mà dám tuyên bố san bằng kiếm thần điện, hắn dựa vào cái gì, ai cho hắn dũng khí lớn như vậy, láo xược, kiếm thần điện ta há là nơi ngươi có thể bêu xấu. Một người dáng vóc khôi ngô, mặt chữ quốc, trên người tản ra kiếm ý mãnh liệt, kim kiếm sứ tứ tinh đạo tổ cực trí không kìm được cơn giận. Triệu hồi thánh cấp kiếm hồn, đan xen với uy lực vô thượng kiếm đạo, chém về phía Diệp Thần Phong, suy, thánh cấp kiếm hồn chém xuống, Diệp Thần Phong không nhúc nhích bị chém làm hai nửa. Cảnh tượng này làm kinh hãi tất cả mọi người có mặt. Mẹ kiếp, chết rồi, chẳng lẽ tên này đến để mua vui thôi sao? Hắn không phải tuyên bố sẽ san bằng kiếm thần điện à? Sao mà đến cả thánh cấp kiếm hồn của kim kiếm sứ hắn cũng không chống đỡ nổi? Nếu sớm biết tên này yếu như vậy, ta đã ra tay, không uổng phí cơ hội lập công cho người khác. Không đúng, ngay khi một cao thủ kiếm thần điện đang cười nhạo, mỉa mai Diệp Thần Phong tự lượng sức mình bỏ mạng, kiếm thần đã nhận ra điều bất thường, và lúc này, vệ không trùng đã sắp cắn xong cấm chế bên ngoài tàng bảo điện. Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh kinh thiên, đẩy ra cánh cửa tàng bảo điện vừa dày vừa nặng, xông vào. Chương 1906, trấn áp kiếm thần điện. Chư vị tiền bối, mau giúp ta phá cấm. Vừa vào trong tàng bảo điện, Diệp Thần Phong lập tức gọi tứ đại đại năng điên phong tổ cảnh ra, để bọn họ toàn lực tấn công cấm chế trong tàng bảo điện, phá vỡ phong ấn cấm chế của bảo vật, đem những bảo vật mà kiếm thần điện tích lũy được trong nhiều năm qua thu vào càn khôn cảnh. Tiểu tử hèn hạ, mau ra đây cho ta. Trong lúc Diệp Thần Phong nhanh chóng cướp đoạt bảo vật trong tàng bảo điện, một tiếng gầm giận dữ vang lên, chấn động khiến không gian bên ngoài tàng bảo điện run rẩy. Nguyên Thủy Đạo Thai, Trúc Long tiền bối, Hỗn Độn, Long Huyết Sư, trụ vững cho ta cửa điện, đừng để kiếm thần bọn hắn tiến đến. Diệp Thần Phong đem lực đại vô cùng Nguyên Thủy Đạo Thai bọn họ kêu gọi ra, để bọn họ đứng vững, không ngừng hứng chịu công kích từ đám người kiếm thần vào cửa điện, tiếp tục cướp đoạt từng kiện chân tàng vô cùng quý giá. Rầm rầm rầm, dưới sự công kích hung mãnh của đám người kiếm thần, tiếng chấn động của đại môn tàng bảo điện càng lúc càng vang dội, mang đến áp lực cực lớn cho thần ma Trúc Long bọn họ. Mà lúc này, Diệp Thần Phong đã thu gần một nửa cất giữ trong tàng bảo điện vào càn khôn cảnh, đồng thời phát hiện một cấm chế cường đại phong ấn trong tàng bảo điện, tựa như một chiếc hộp ngọc được điêu khắc. Khi Diệp Thần Phong dựa vào thực lực cường đại phá vỡ cấm chế bên ngoài chiếc hộp, phát hiện bên trong hộp có một viên tinh thạch to bằng trứng ngỗng, toàn thân ngăm đen, ẩn chứa uy lực tổ kiếm vô cùng cường đại. Tổ kiếm tinh, thật sự để ta tìm được tổ kiếm tinh rồi. Dưới sự phân biệt rõ ràng của phệ thần não, Diệp Thần Phong hoàn toàn khẳng định, viên tinh thạch to bằng trứng ngỗng này chính là tổ kiếm tinh mà hắn đã khổ sở tìm kiếm. Rầm rầm, khi Diệp Thần Phong thu tổ kiếm tinh vào càn khôn cảnh, cánh cửa điện to lớn lại một lần nữa bị kiếm thần công kích. Kiếm ý đáng sợ xuyên thấu qua cánh cửa điện vừa dày vừa nặng, truyền vào cánh tay của đám người thần ma Trúc Long, làm cánh tay họ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, đánh bay thần ma Trúc Long ba người, cánh cửa điện đầy vết rách từ từ mở ra. Kiếm thần mang theo kiếm thế kinh thiên xông vào đầu tiên, định chặn đánh giết đám người Diệp Thần Phong, nhưng ngay khi hắn xông vào tàng bảo điện, thần đạo hư cầm trong tay cực phẩm tổ khí thần hư kiếm, cùng với thần hằng cổ cầm trong tay tử vong liêm đao đồng thời ra tay, đánh về phía hắn, đao mang, bóng kiếm giao hòa vào nhau, đánh giết vô địch, trực tiếp làm không gian cứng rắn của tàng bảo điện xuất hiện vết nứt. Đòn công kích đáng sợ khiến kiếm thần biến sắc, không thể không thối lui ra khỏi tàng bảo điện, hai đại cực phẩm tổ khí, cảm giác được đao mang, bóng kiếm khủng bố, sắc mặt kiếm thần hơi đổi, lộ vẻ ngưng trọng, vạn kiếm trận, mở cho ta. Kiếm thần vừa chuyển ý nghĩ, liền triệu hồi mấy vạn thanh thần kiếm bán tổ cảnh giới đang cắm trong thần kiếm phong, xoay quanh trên đỉnh đầu tạo thành một kiếm đồ vô cùng huyền ảo. Sau một khắc, kiếm thần khống chế vạn kiếm trận không tiếc giá cao công kích vào cửa tàng bảo điện. Kiếm uy đáng sợ trực tiếp đánh nát cánh cửa điện vô cùng cứng rắn. Mà lúc này, Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp của đám người thần đạo hư đã thu được 2/3 bảo vật trong tàng bảo điện vào càn khôn cảnh. Trong đó bao gồm cả ba đại thượng phẩm tổ khí, giết, cửa điện nghiền nát, kiếm thần lập tức điều khiển vạn kiếm trận hóa thành một biển kiếm vô biên, không ngừng đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Hừ, kiếm hải đáng sợ tấn công tới, thần hằng cổ lạnh giọng rên lên, cầm tử vong liêm đao xông vào kiếm hải, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, không ngừng cắn nát kiếm hải, dùng sức mạnh một người ngăn cản vạn kiếm trận công kích. Khi thần hàng cổ với thực lực sâu không lường được cứng rắn đối đầu với vạn kiếm trận, thần đạo hư, điên phong tà tổ, phạt thiên tổ đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm hải, bốn người đều là đại năng điên phong tổ cảnh, bộc phát toàn lực công kích vô cùng đáng sợ, cho dù là vạn kiếm trận do cỡ vạn bán tổ chi kiếm tạo thành cũng không thể ngăn cản. Bị bốn người liên thủ trực tiếp phá vỡ, tứ đại đại năng điên phong tổ cảnh, cảm nhận được thực lực của bốn người thần đạo hư, sắc mặt kiếm thần đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, Diệp Thần Phong này rốt cuộc là người nào? Trong đầu kiếm thần hiện lên mấy ý niệm, suy đoán về thân phận của Diệp Thần Phong, dù sao, đại năng điên phong tổ cảnh gần như là những nhân vật ở tầng chót nhất kim tự tháp của hư thần giới. Rất ít khi xuất thế, chứ đừng nói đến việc bốn người đồng thời bảo vệ một thanh niên có cảnh giới nhất tinh đạo tổ. Bốn vị, nhanh chóng trấn áp kiếm thần, xuất hiện bên ngoài tàng bảo điện tan tành, nhìn kiếm thần mặc hoàng bào, dáng người cao lớn như thương thép, xung quanh thân thể tràn ngập kiếm ý xung thiên, tựa như một thanh vô địch thần kiếm, Diệp Thần Phong truyền âm nói, được. Hắn giao cho chúng ta, mặc dù kiếm thần trước kia đã bước vào bán bộ hư thần cảnh giới trước bọn họ một bước, nhưng thực lực của bốn người thần đạo hư cũng đáng sợ không kém. Bốn người liên thủ hoàn toàn có thể đối kháng với kiếm thần bán bộ hư thần cảnh giới. Thượng cổ tổ khí, hóa cổ trận, khi bốn người thần đạo hư và kiếm thần đang kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong khống chế ba mặt thượng cổ tổ kỳ hóa thành một tòa cổ trận huyền ảo. Cùng vạn kiếm trận kịch liệt đối công trong hư không, mà đám người Diệp Thần Phong thì đang kịch chiến với ba đại kiếm tôn và ba đại kiếm sứ. Thất Tuyệt, Thôn Hung Linh, Kim Tác Mạch, Tuyệt Vô Tình, các người thật to gan chó, dám phản bội kiếm thần điện ta, có tin ta sẽ san bằng ba đại kiếm cung của các ngươi, để cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nhìn thấy Thất Tuyệt lão tổ đang giúp Diệp Thần Phong đối kháng mình, kiếm thần giận tím mặt, tức giận hét lên, kiếm thần, ngươi nên suy nghĩ kỹ về tình cảnh của mình đi, liệu có thể bình an vượt qua hôm nay không? Diệp Thần Phong cười lạnh, không hề yếu thế mà nói, bất quá, hắn cũng không triệu hồi Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng ra. Vì hắn sợ Thiên Kiếm Hoàng không thực sự thần phục mình, mà sẽ quay giáo tấn công mình vào thời điểm mấu chốt. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch cường đại, nâng thực lực bản thân lên đến mức cực đại, cầm Phi Tiên kiếm kịch liệt chém giết với Kim Kiếm Sứ cảnh giới tứ tinh đạo tổ. Mặc dù Kim Kiếm Sứ có cảnh giới vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng lực lượng thân thể cường đại của Diệp Thần Phong đã bù đắp hoàn toàn sự chênh lệch về cảnh giới, hơn nữa, với con mắt tổ long chi nhãn đáng sợ, Kim Kiếm Sứ căn bản không thể ngăn cản. Bị Diệp Thần Phong công kích hung mãnh áp chế hoàn toàn, liên tục bại lui, còn Thất Tuyệt lão tổ với cảnh giới lục tinh đạo tổ đã cơ bản ổn định. Dưới sự dẫn dắt của hắn, ba đại kiếm tôn, hai đại kiếm sứ và các cao thủ kiếm thần điện căn bản không thể ngăn cản. Rất nhanh, từng tên đại năng kiếm thần điện có thực lực không tầm thường bị đám người Thất Tuyệt lão tổ trấn áp. Thậm chí có không ít người đã chết trong trận chém giết kịch liệt. Hỗn độn vô cực, phía sau lưng Diệp Thần Phong xuất hiện hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga. Khi hắn cùng hỗn độn thần mộc dung hợp làm một, dung hợp tứ đại tổ cấp đạo đồ làm một, tạo thành vô cực đại đạo, dễ dàng phá tan công kích của Kim Kiếm Sứ, đánh mạnh vào thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, sinh tử bàn, chấn áp, trọng thương Kim Kiếm Sứ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi sinh tử bàn ra, khống chế sinh tử bàn không ngừng lớn lên, hung hãn chấn áp lên thân thể Kim Kiếm Sứ, lực lượng sinh tử đáng sợ xuyên qua thân thể hắn, phá hủy thân thể hắn tan nát, gần như mất sức tái chiến, thu, chấn áp Kim Kiếm Sứ. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, liền thu ý thức mơ hồ của hắn, cùng các cao thủ kiếm thần điện bị đám người Thất Tuyệt lão tổ trấn áp vào càn khôn cảnh để trấn áp. Rất nhanh, đám người Thất Tuyệt lão tổ đã kết thúc chiến đấu, ngoại trừ kiếm thần đang đại chiến với đám người thần đạo hư. Những người khác đều bị trấn áp, giam giữ trong càn khôn cảnh. Kiếm thần, đại thế của ngươi đã mất, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nhìn kiếm thần một mình ác chiến, trong lòng Diệp Thần Phong lại vô hình sinh ra một chút bất an. Mặc dù bốn người thần đạo hư đều là đại năng điên phong tổ cảnh, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa điên phong tổ cảnh và bán bộ hư thần là rất lớn. Bán bộ hư thần hẳn là đã nắm giữ sơ bộ về lĩnh vực, mà kiếm thần đã kịch chiến với bốn người thần đạo hư lâu như vậy, nhưng vẫn chậm chạp không vận dụng lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa, nếu kiếm thần thực sự gặp phải sinh tử nguy cơ, thì điên phong thiên tổ thần thiên tộc đã tọa trấn ở kiếm vực không biết bao nhiêu năm tháng sẽ phải xuất hiện. Chẳng lẽ kiếm thần này là giả? Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một ý nghĩ khó tin. Vạn kiếm trận tan ra ta thể. Lúc này, kiếm thần thi triển bí pháp thần thông, điều động vạn kiếm trận đang đối công với cổ trận, phân giải thành cỡ vạn bán tổ kiếm, dung nhập vào trong thân thể hắn. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, thân thể kiếm thần như một cái động không đáy, điên cuồng dung hợp bán tổ kiếm. Khi hắn dung hợp với trên tuyệt đối tổ kiếm, chiến lực của hắn tăng thêm một bước, dần vượt lên trên công kích hung mãnh của bốn người thần đạo hư. Điên phong tà tổ, chém, tay kiếm thần vung lên, vạn đạo kiếm mang chém xuống, như ngân hà chảy ngược, trực tiếp chém điên phong tà tổ không kịp né tránh tan nát. Bất quá, ngay sau đó, Điên Phong Tà Tổ dựng lại thân thể, như bạch tuộc quấn lấy thân thể kiếm thần, cưỡng ép trói buộc hắn, thần ma yêu pháp tướng. Khi kiếm thần bị trói, đám người thần đạo hư lập tức thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, oanh kích vào thân thể kiếm thần, muốn hợp lực nghiền nát nhục thể hắn, khiến hắn bị trọng thương. Nhưng sau khi dung hợp trên vạn bán tổ kiếm, thân thể kiếm thần đã xảy ra biến hóa về chất, cứng rắn chịu đựng công kích của ba người thần đạo hư. Trên vạn bán tổ kiếm giúp hắn hóa giải phần lớn công kích, thân thể cũng không tan tác. Vạn kiếm chảm, thân thể kiếm thần phun trào kiếm ý vô tận bay thẳng lên trời xanh, trực tiếp phá nát tứ chi trói buộc thân thể hắn của Điên Phong Tà Tổ, hóa thành vạn đạo kiếm quang, chém về phía đám người thần đạo hư đang phát động vòng công kích thứ hai, cứng rắn chống đỡ thế công của họ. Thất Tuyệt, ngươi nói người kia là kiếm thần sao? Mặc dù kiếm thần dung hợp vạn kiếm trận, lực công kích đạt đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng không biết tại sao, Diệp Thần Phong càng cảm thấy không đúng, nhanh chóng hỏi Thất Tuyệt lão tổ với vẻ mặt nghiêm túc. Người đó đúng là kiếm thần. Thất Tuyệt lão tổ gật đầu nhẹ, chắc chắn nói, nếu như hắn thật là kiếm thần, tại sao phương thức công kích của hắn lại chỉ có một? Diệp Thần Phong cau mày nói, cái này, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, đám người Thất Tuyệt lão tổ cũng cảm thấy không đúng, bởi vì từ đầu đến giờ, kiếm thần không hề thi triển tuyệt kỹ thành danh đã làm chấn động toàn bộ kiếm vực, mà chỉ vận dụng sức mạnh của cỡ vạn bán tổ kiếm. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, theo các ngươi biết, kiếm thần có phân thân không? Nếu người đang kịch chiến với tứ đại đại năng Điên Phong tổ cảnh mà không hề yếu thế không phải là kiếm thần, thì mọi chuyện quá đáng sợ. Diệp Thần Phong lập tức thông qua Càn Khôn cảnh, liên lạc với hai đại kiếm hoàng. Phân thân, chúng ta chưa từng nghe qua. Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng đồng thời đáp, hy vọng suy đoán của ta là dư thừa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng hắn càng cảm thấy bất an. Dĩ Thân Hóa Kiếm, Kiếm Long Quyền, lẫn vào vạn đạo bán tổ kiếm, ngăn chặn được công kích của đám người thần đạo hư, kiếm thần dung hợp sức mạnh cỡ vạn bán tổ kiếm, hóa thành một kiếm long quyền dữ tợn kinh khủng, phát động công kích chí mạng về phía đám người thần đạo hư. Thần ma yêu pháp tướng, đối mặt kiếm long quyền đang gầm thét lao tới, thần đạo hư tăng uy lực công kích của thần hư kiếm lên mức cực đại. Suy diễn đạo ý cường đại, ảo hóa ra ba đầu thần ma yêu, phát động tam trọng pháp tướng công kích, nghênh đón kiếm long quyền, dầm dầm dầm, thần đạo hư kích phát thần hư kiếm, thi triển thần ma yêu pháp tướng với uy lực vô cùng khủng bố, cứng rắn chặn lại công kích của kiếm long quyền. Nhưng lúc này, đám người thần hằng cổ đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm long quyền, một lần hành động phá hết công kích của kiếm thần, làm vỡ nát hơn ngàn thanh bán tổ kiếm, đánh bay kiếm thần ra ngoài, đập vào vách núi đá cách đó mấy trăm mét, làm vách núi xuất hiện vết nứt, suýt chút nữa làm gãy vách núi. Không đúng, hắn chắc chắn không phải là kiếm thần thật sự. Diệp Thần Phong biến sắc, giọng nói ngưng trọng, không phải kiếm thần thật sao? Diệp công tử, ngươi chắc chắn chứ? Ánh mắt của đám người Thất Tuyệt lão tổ đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Thần Phong. Nếu điều Diệp Thần Phong nói là sự thật, thì tình cảnh của họ sẽ nguy hiểm. Nếu là các ngươi, khi gặp phải sinh tử nguy cơ, các ngươi sẽ ứng phó như thế nào? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, đối mặt với sinh tử nguy cơ, chúng ta sẽ mượn lực lượng tổ mạch. Tuyệt Vô Tình nói, không sai, ta nghĩ tổ mạch của kiếm thần điện chắc chắn vượt xa ba đại kiếm cung. Nếu kiếm thần gặp nguy hiểm, nhất định sẽ vận dụng lực lượng tổ mạch để giết địch. Nhưng cho đến hôm nay, chúng ta đều không thấy kiếm thần mượn lực lượng tổ mạch. Điều này chứng tỏ kiếm thần này là giả. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chuyện này, nghe phân tích của Diệp Thần Phong, sắc mặt của đám người Thất Tuyệt lão tổ cũng trở nên ngưng trọng. Cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng hôm nay, họ và Diệp Thần Phong đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Không còn đường lui nữa, vỡ cho ta. Sau khi kiếm thần làm vỡ nát vách núi to lớn, lại một lần nữa lao đến, thần hằng cổ kích phát sức mạnh của tử vong liêm đao. Chém ra một đạo hư ảnh bán nguyệt, một đao chém nát công kích của kiếm thần, hung hãn chém vào ngực hắn, để lại một vết đao sâu hoắm. Không có máu tươi chảy ra, quả nhiên ta đoán không sai, kiếm thần này chỉ là phân thân. Nhìn kiếm thần bị tử vong liêm đao chém đứt thân thể, nhưng không có một giọt máu tươi nào chảy ra, Diệp Thần Phong khẳng định suy đoán của mình, kiếm thần trước mắt chỉ là một phân thân. Bốn vị tiền bối, kiếm thần này là giả. Bốn vị tiền bối nhanh chóng hợp lực trấn áp hắn. Diệp Thần Phong triệu hồi sinh tử bàn, đưa cho Phạt Tiên Tổ mượn, lớn tiếng nói, giả dối. Bốn người thần đạo hư trao mày lại, họ không thể tin được. Người mà bốn người đã tốn biết bao công sức để làm bị thương nặng lại là giả. Khi thân phận bị bại lộ, kiếm thần đột nhiên từ bỏ tấn công, định nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Bốn người thần đạo hư lập tức ra tay, toàn lực trấn áp kiếm thần. Diệp Thần Phong cũng khống chế ba đại tổ kỳ cấm chế không gian, phong tỏa đường trốn của kiếm thần. Nhưng kiếm thần dung hợp trên vạn bán tổ kiếm, sức công kích quá sắc bén, mọi tính toán của hắn đều vì việc chạy trốn, khiến cho công kích của bốn người thần đạo hư liên tục bị xé nát, chém. Xé rách một cách mạnh mẽ công kích của bốn người thần đạo hư, kiếm thần lẫn vào sức mạnh cỡ vạn bán tổ kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang vô địch không gì sánh bằng, dốc toàn lực chém về phía ba đại tổ kỳ phong ấn cấm chế không gian. kiếm quang đáng sợ cứng rắn xé toạc một lỗ hổng lớn trong cấm chế không gian. Cấm chế không gian bị chém rách, kiếm thần thừa nhận thần đạo hư bốn người hung mãnh công kích, đem tốc độ của tự thân tăng lên đến đỉnh phong, cưỡng ép xuyên qua không gian liệt ngân, muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng ngay khi hắn vừa bay vút ra khỏi không gian liệt ngân, một cỗ lực lượng hung hãn vượt quá sức tưởng tượng của hắn đánh vào thân thể, phá nát công kích của hắn, đồng thời đánh bay hắn trở về. Sau một khắc, trong không gian tan vỡ xuất hiện một bóng người già nua. Khi Diệp Thần Phong chứng kiến thân ảnh này, lông mày nhíu lại, lộ vẻ ngoài ý muốn. Chương 1908, kiếm chủng, tiền bối, là ngươi. Nhìn thấy Hôi Y lão giả đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh kiếm thần bay trở về, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là thần bí lão giả mà trước kia mình đã gặp ở Bạch Kiếm Thành. Diệp tiểu hữu, chờ ta trấn áp hắn trước, chúng ta sẽ ôn chuyện. Hôi Y lão giả hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười thân thiện, rồi phát động công kích hung mãnh vào kiếm thần đang bị thương chồng chất. Vực, Hôi Y lão giả này là bán bộ hư thần, cảm nhận được Hôi Y lão giả khi công kích, xung quanh thân thể xuất hiện lực lượng không gian thần bí. Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc khi Hôi Y lão giả không phải là đại năng đỉnh phong tổ cảnh, mà là bán bộ hư thần. Kiếm thần vốn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể chống đỡ công kích của Hôi Y lão giả ở cảnh giới bán bộ hư thần. Bị thế công hung mãnh của hắn áp chế hoàn toàn, mà những thanh bán tổ kiếm hắn điều động, liền bị Hôi Y lão giả khống chế sức mạnh của vực, đánh nát, không gây hại cho Hôi Y lão giả mảy may. Thực Nhật Hoàng Luân, chấn áp. Hôi Y lão giả khẽ chuyển ý niệm, triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Thực Nhật Hoàng Luân tựa như mặt trời đỏ. Khống chế Thực Nhật Hoàng Luân phóng xuất ra tổ uy kinh khủng, hung hãn đánh vào thân thể kiếm thần, chấn áp thô bạo thân thể đang bị trọng thương của hắn. Cấm phong thạch, phong ấn. Tiếp đó, Hôi Y lão giả triệu hồi ra một khối đá ẩn chứa lực lượng thần kỳ, hóa thành hắc động không gian, cấm chế kiếm thần vào trong cấm phong thạch. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của Hôi Y lão giả, chậm rãi bước tới, hỏi, ta tới đây là để chủ nhân lấy một vật. Hôi Y lão giả lộ nụ cười nhàn nhạt, từ tốn đáp, ngươi là Xích Nhật. Nhìn vào gương mặt già nua của Hôi Y lão giả, Thần Hằng cổ lục lọi trí nhớ, nghĩ ra thân phận của hắn, ngoài ý muốn nói, không sai, đúng là lão phu. Hôi Y lão giả gật đầu nói, Thần Hằng cổ, Thần Đạo hư, Phạt Thiên, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ các ngươi lại cùng tiểu chủ ở cùng một chỗ. Tiểu chủ, nghe thấy Xích Nhật lão tổ gọi Diệp Thần Phong, Thần Hằng cổ và đám người Phạt Thiên tổ lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Tiền bối, ngươi thật sự quen cha ta? Diệp Thần Phong nén sự kích động trong lòng hỏi, hắn đến hư thần giới, ngoài việc tìm Nguyệt Nghê Thường, vẫn luôn muốn tìm Diệp Vô Cực. Hôm nay, hắn rất có thể biết được tin tức của Diệp Vô Cực từ miệng Xích Nhật lão tổ. Không sai, lão phu chính là người hầu của Vô Cực thần. Xích Nhật lão tổ gật đầu đáp, tiền bối, vậy cha ta bây giờ khỏe không? Tình hình mẫu thân ta thế nào? Bọn họ vẫn còn ở tiểu lục đạo. Xác định thân phận của Xích Nhật lão tổ, Diệp Thần Phong vội hỏi, Vô Cực thần vẫn còn ở tiểu lục đạo, hiện nay tiểu lục đạo đã bị chủ nhân hoàn toàn khống chế. Hắn đang mượn lục đạo chi lực phục sinh phu nhân. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói, hiện nay việc phục sinh phu nhân đã đến giai đoạn cuối cùng. Nếu không có gì bất trắc, phu nhân sẽ có thể phục sinh ngay thôi. Thật tốt quá, biết được tin tức này, Diệp Thần Phong càng thêm kích động. Đúng rồi tiền bối, ngươi đến kiếm vực lấy vật gì? Có phải để phục sinh mẫu thân ta không? Đúng vậy, muốn phục sinh phu nhân, nhất định phải dung hợp mấy đại bổn nguyên lực, mà ta đến kiếm vực là để lấy kiếm chi bổn nguyên. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói, kiếm chi bổn nguyên, trong kiếm vực có kiếm chi bổn nguyên. Diệp Thần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của bổn nguyên lực, mà kiếm chi bổn nguyên lại càng là thứ hắn ước ao. Nhưng so với thần giao thiên, kiếm chi bổn nguyên không đáng kể chút nào. Ừ, nếu ta đoán không sai, kiếm thần thật sự đang dung hợp kiếm chi bổn nguyên, trùng kích cảnh giới hư thần. Xích Nhật lão tổ gật đầu, vốn ta không có nhiều tự tin cướp đoạt kiếm chi bổn nguyên từ tay kiếm thần, nhưng có tiểu chủ tương trợ, tỷ lệ đoạt được kiếm chi bổn nguyên của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Yên tâm đi tiền bối, cho dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn cướp kiếm chi bổn nguyên từ tay kiếm thần. Diệp Thần Phong nắm chặt hai đấm, kiên định nói, đi thôi, chúng ta đến cấm khu kiếm chủng của kiếm thần điện, nếu ta đoán không sai, bản thể kiếm thần hẳn ở trong kiếm mộ. Xích Nhật lão tổ nói, được, nói xong, Diệp Thần Phong và đoàn người đi theo Xích Nhật lão tổ, xé rách cấm chế dày đặc, tiến vào uy áp của kiếm chủng cấm khu kiếm thần điện. Ông, khi đoàn người Diệp Thần Phong hợp lực phá tan cấm chế bên ngoài kiếm chủng, từng đạo kiếm minh chói tai vang lên, từng đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng như du long, phá ra khỏi kiếm chủng, mang theo kiếm uy vô địch chém về phía đoàn người Diệp Thần Phong. Kiếm quang bay vút ra từ kiếm chủng có uy lực cực lớn, nhưng thực lực của đoàn người Diệp Thần Phong lại vô cùng khủng bố. Xích Nhật lão tổ chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, liền đánh vỡ vụn từng đạo kiếm quang chém tới. Sau một khắc, 18 tượng đá đứng nghiêm bên ngoài kiếm chủng đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, hội tụ sức mạnh của kiếm chủng, tạo thành một kiếm trận uy lực cực lớn, phong tỏa lối vào kiếm chủng. Hừ, chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn cản lão phu. Xích Nhật lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, bước một bước, xúc địa thành thốn giống như xuất hiện trong kiếm trận, tạo thành xích nhật lĩnh vực cường đại xung quanh thân thể. Hòa tan những kiếm mang đang chém tới, cũng tiêu những tượng đá kiên cố không thể phá hủy thành tro tàn. Trong nháy mắt, 18 tượng đá hóa thành tro bụi, hoàn toàn không gây tổn hại đến xích nhật lão tổ, uy lực của lĩnh vực quả nhiên cường đại. Nhìn thấy xích nhật lão tổ thi triển xích nhật lĩnh vực, dễ dàng hủy diệt 18 tượng đá, đám người thần đạo hư lộ vẻ ngưỡng mộ, khoảng cách ngưng tụ lĩnh vực của bọn họ cũng chỉ còn nửa bước. Nhưng bọn họ biết, vượt qua nửa bước này quá khó khăn, trong dòng sông lịch sử, có quá nhiều đại năng đỉnh phong tổ cảnh không thể vượt qua bước nhỏ này. Cả đời không thể ngưng tụ lĩnh vực, đi thôi, chúng ta vào trong tìm kiếm thần. Cưỡng ép phá hủy 18 tượng đá, đoàn người Diệp Thần Phong lập tức bay vào trong kiếm chủng, tìm kiếm kiếm thần và đại năng thần thiên tộc đang ẩn náu trong kiếm mộ. Thật là tổ mạch chi lực cường đại, bay vào bên trong kiếm chủng, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng tổ mạch chi lực cường đại tràn ngập trong kiếm chủng. Tổ mạch của kiếm thần điện mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Hắn có cảm giác, tổ mạch của kiếm thần điện có lẽ liên quan đến sự hưng suy của kiếm vực. Nếu phá hủy sẽ gây ảnh hưởng cực lớn cho kiếm vực. Nếu kiếm thần mượn được cổ tổ mạch chi lực đáng sợ này, chiến lực của hắn rất có thể sánh ngang với hư thần thực sự. Mà thực lực khác biệt giữa hư thần và bán bộ hư thần giống như trời và đất. 10 bán bộ hư thần e rằng đều khó chiến thắng một hư thần thực sự. Hai đại nguyên thủy đạo thai, mau mang thượng cổ tổ kỳ, phong ấn tổ mạch trong kiếm chủng. Cảm nhận được sự uy hiếp do tổ mạch của kiếm thần điện mang đến, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại nguyên thủy đạo thai, để chúng cầm ba đại thượng cổ tổ kỳ, phá đất tiến vào kiếm chủng, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tổ mạch khổng lồ ở phía dưới, cưỡng ép thôn vệ và phong ấn tổ mạch. Đó là ai? Khi hai đại nguyên thủy đạo thai phá vỡ tầng địa chất sâu hàng nghìn mét, tiến vào vùng tổ mạch tựa đại dương, chúng phát hiện một lão giả đang đắm mình tu luyện trong tổ mạch. Ong ong, cảm nhận được sự tiếp cận của hai đại nguyên thủy đạo thai, lão giả đột nhiên mở mắt, bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang, sau một khắc, toàn bộ tổ mạch mãnh liệt dâng trào, như dòng sông cuồng nộ gầm thét, đánh về phía hai đại nguyên thủy đạo thai xâm nhập, muốn tiêu diệt chúng trong tổ mạch. Chương 1909, Vấn Thiên Tổ. Chư vị, nguyên thủy đạo thai phát hiện một người trong tổ mạch dưới chân ta. Chúng ta hợp lực trấn áp hắn trước đi. Thông qua nguyên thủy đạo thai, cảm nhận được sự tồn tại của thần bí lão giả, Diệp Thần Phong lập tức gọi đám người Xích Nhật lão tổ lại. Được, đám người Xích Nhật lão tổ nhíu mày, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào tầng địa chất sâu hàng nghìn mét, tập trung vào thần bí lão giả đang khống chế tổ mạch chi lực công kích hai đại nguyên thủy đạo thai. Mở ra cho ta, Xích Nhật lão tổ bước một bước, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá vỡ một vết nứt lớn trên tầng địa chất kiếm chủng rộng hàng trăm mét, mang theo đoàn người Diệp Thần Phong nhảy xuống dưới. Sau đó, Xích Nhật lão tổ lại tiếp tục ra tay, không ngừng xé rách tầng địa chất, rất nhanh đến được phía trên vùng tổ mạch tựa đại dương. Lúc này, hai đại nguyên thủy đạo thai đã bị tổ mạch chi lực đáng sợ hoàn toàn tiêu diệt. Bề mặt cứng rắn của thân thể cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Vấn Thiên Tổ, lại là ngươi. Nhìn thấy thần bí lão giả đang điều động tổ mạch công kích, Phạt Thiên Tổ liếc mắt nhận ra, hắn chính là một trong những đại năng đỉnh phong tổ cảnh của thần thiên tộc. Vấn Thiên Tổ, thực lực còn mạnh hơn cả hắn. Phạt Thiên Tổ, ngươi tới kiếm vực làm gì? Vấn Thiên Tổ liếc nhìn Phạt Thiên Tổ đột ngột xuất hiện, lộ vẻ ngạc nhiên, đương nhiên là để tiêu diệt kiếm thần. Phạt Thiên Tổ nhỏ giọng nói, đồng thời truyền âm cho đám người Xích Nhật lão tổ biết về tình hình của Vấn Thiên Tổ. Phạt Thiên Tổ, ngươi có biết mình đang làm gì không? Kiếm vực đã đầu phục thiên tộc ta, lẽ nào ngươi muốn giúp người ngoài phản lại thiên tộc ta sao? Vấn Thiên Tổ tức giận nói, ta không còn là người của Hoàng Thiên Tộc nữa rồi. Phạt Thiên Tổ lắc đầu, thở dài nói, vậy nên nói gì cũng không quan trọng nữa. Phạt Thiên, ngươi phản bội thiên tộc. Lời nói của Phạt Thiên Tổ khiến Vấn Thiên Tổ càng thêm tức giận. Giọng nói đáng sợ vang vọng trên tổ mạch, chấn động cả không gian. Bán bộ hư thần, Vấn Thiên Tổ này là bán bộ hư thần. Cảm nhận được khí tức kinh khủng bùng nổ vì phẫn nộ của Vấn Thiên Tổ, sắc mặt đám người thần đạo hư biến đổi, lộ vẻ ngưng trọng, bớt nói nhảm đi, tạp chủng thiên tộc, chịu chết đi. Căm hờn nhìn Đao Phủ, kẻ năm xưa từng tàn sát vô số đại năng thần tộc. Thần đạo hư và thần hằng cổ chợt quát lớn, cầm thần hư kiếm và tử vong liêm đao trong tay đánh về phía Vấn Thiên Tổ. Thần đạo hư, thần hằng cổ, nhìn thấy hai người thần đạo hư sát khí đằng đằng xông tới, Vấn Thiên Tổ nhận ra bọn họ, không ngờ các ngươi vẫn chưa chết, thật khiến người ta bất ngờ. Vừa nói, Vấn Thiên Tổ nhanh chóng vặn vẹo hai tay, điều động tổ mạch chi lực cường đại dung nhập vào giữa hai tay, nhanh chóng ngưng kết thành một phương ấn uy lực cực lớn, đánh về phía hai người thần đạo hư. Dầm dầm, hai cực phẩm tổ khí chém vào phương ấn tổ mạch, lập tức bộc phát ra hủy diệt chi lực kinh thiên động địa. Vầng sáng năng lượng đáng sợ như rời núi lấp biển ập đến, trực tiếp đánh lui thần đạo hư và thần hằng cổ, suýt chút nữa khiến họ phun ra máu, đẩy lùi thần hằng cổ hai người bằng một kích. Vấn Thiên Tổ tiếp tục điều động tổ mạch chi lực cường đại, tạo thành một quang luân uy lực kinh người, chém về phía hai người, muốn hủy diệt nhục thể của họ. Lúc này, Xích Nhật lão tổ đột nhiên bước lên một bước, chắn trước mặt thần hằng cổ hai người, vung một quyền về phía Quang Luân tổ mạch đáng sợ. Khi tung ra một quyền, xích nhật lĩnh vực bung ra, lĩnh vực chi lực kinh khủng điên cuồng dũng mãnh vào nắm đấm của hắn. Một quyền đánh tan Quang Luân tổ mạch, phá hủy tất cả công kích của Vấn Thiên Tổ. Bán bộ hư thần, cảm nhận được lĩnh vực được dựng lên xung quanh thân thể xích nhật lão tổ. Vấn Thiên Tổ lộ vẻ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút quen thuộc của hắn. Hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lão phu xích nhật, không biết ngươi đã từng nghe qua tên của lão phu chưa? Xích nhật lão tổ tự hào nói, xích nhật lão tổ thời thượng cổ là một trong những tán tu nổi tiếng của hư thần giới. Tên tuổi lẫy lừng, đánh giết vô địch, có hơn 50 đại năng tổ cảnh chết dưới tay hắn. Là một nhân vật khủng bố khiến đại năng tổ cảnh nghe tin đã sợ mất mật. Xích nhật, lại là ngươi, mặc dù Vấn Thiên Tổ chưa từng gặp xích nhật lão tổ, nhưng đã nghe qua danh tiếng của hắn, không ngờ kiếm vực này lại thu hút được ngươi tới. Vấn Thiên, các ngươi thiên tộc nhúng tay quá sâu rồi, nên rút khỏi kiếm vực đi. Xích nhật lão tổ bá đạo nói, muốn có kiếm vực, chỉ bằng mấy người các ngươi, e rằng không đủ tư cách. Vấn Thiên Tổ đã tu luyện trong tổ mạch không biết bao nhiêu năm tháng. Đã sớm hòa làm một với tổ mạch, mượn sức mạnh của tổ mạch, hắn tự cho mình là vô địch, trừ hư thần không ai có thể đánh bại. Thật sao? Để lão phu vặn nát đầu chó của ngươi, xem có đủ tư cách hay không. Đồng tử xích nhật lão tổ co lại, triệu hồi cực phẩm tổ khí thực nhật hoàng luân, phá tan dòng tổ mạch đang điên cuồng trào dâng, đánh về phía Vấn Thiên Tổ, cùng hắn kịch liệt chém giết trong tổ mạch của kiếm thần điện. Hai đại nguyên thủy đạo thai, toàn lực thôn phệ tổ mạch chi lực, trong khi xích nhật lão tổ và Vấn Thiên Tổ đang kịch liệt chém giết. Diệp Thần Phong triệu hồi ba đại thượng cổ tổ kỳ trở về, đồng thời mở ra toàn bộ huyệt khiếu trên người hai đại nguyên thủy đạo thai. Điên cuồng thôn phệ tổ mạch chi lực, ba đại thượng cổ tổ kỳ, cấm chế không gian, để phòng ngừa Vấn Thiên Tổ bỏ trốn, Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế không gian trong phạm vi 10 dặm, cưỡng ép ngăn cách tổ mạch chi lực đang từ xa tràn tới. Vô dụng thôi, chỉ bằng ba mặt thượng cổ tổ kỳ này, căn bản không thể cấm chế tổ mạch chi lực. Mượn tổ mạch chi lực cường đại, chống đỡ công kích hung mãnh của xích nhật lão tổ, Vấn Thiên Tổ khinh thường nói, ba mặt thượng cổ tổ kỳ không đủ, vậy 10 mặt thì sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong lại triệu hồi bảy mặt thượng cổ tổ kỳ, nhanh chóng dao động, tạo thành trận văn dày đặc, gia tăng cấm chế không gian. Bảy mặt thượng cổ tổ kỳ này là thứ hắn vơ vét được trong tàng bảo điện của kiếm thần điện. Với 10 mặt thượng cổ tổ kỳ, uy lực của cấm chế không gian đạt đến mức độ kinh khủng. Trong thời gian ngắn ngăn cách được tổ mạch chi lực cuồng trào. Phong ấn Vấn Thiên Tổ bên trong, không ngờ ngươi còn có nội tình như vậy. Vấn Thiên Tổ lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Diệp Thần Phong lại mang nhiều thượng cổ tổ kỳ đến vậy. Hỗn độn thần mộc, trấn áp tổ mạch. Trong lúc Vấn Thiên Tổ giật mình, Diệp Thần Phong liền gọi ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc của mình. Khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng biến lớn, biến thành một cây thần mộc ngũ sắc nguy nga cao lớn. Chống đỡ cả không gian, trấn áp lên tổ mạch đang quay cuồng. Hỗn độn thần mộc, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, Vấn Thiên Tổ lần đầu lộ ra một chút bất an. Hỗn độn thần mộc chính là đệ nhất thần mộc của vũ trụ. Ẩn chứa thần uy không thể tưởng tượng, mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Mà tổ mạch cường đại bị hỗn độn thần mộc trấn áp, hắn đã không thể cưỡng ép điều động tổ mạch chi lực để công kích. Mất đi tổ mạch chi lực tương đương với việc bị tước đi móng vuốt sắc bén nhất, đối với hắn vô cùng bất lợi. Trong lúc Vấn Thiên Tổ khiếp sợ, xích nhật lão tổ khống chế xích nhật lĩnh vực đụng đánh vào thiên chi lĩnh vực của Vấn Thiên Tổ. Tuy rằng hai người chỉ là bán bộ hư thần, lĩnh vực ngưng tụ chưa hoàn chỉnh, nhưng hai đại lĩnh vực chạm vào nhau tạo thành lực phá hoại đáng sợ, không ngừng cắn nát không gian dưới đất. Chúng ta đồng loạt ra tay, toàn lực giết hắn. Trong lúc xích nhật lão tổ và Vấn Thiên Tổ kịch liệt chém giết, tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, không ngừng kích phát tổ khí chi uy như từng khối sao băng hủy diệt, đánh về phía Vấn Thiên Tổ, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người giết chết hắn, diệt trừ đại địch. Chương 1910, hỗn độn thần mộc nuốt thiên tổ. Dầm dầm dầm, sáu người giao đấu tạo thành lực phá hoại hủy thiên diệt địa, không ngừng làm không gian dưới đất nứt toác ra. Nếu không phải không gian dưới đất được tứ đại thượng cổ tổ kỳ phong ấn, thì công kích ở đẳng cấp này sớm đã hủy diệt toàn bộ không gian dưới đất rồi. Theo thời gian trôi qua, đám người xích nhật lão tổ hợp lực dần dần chế trụ Vấn Thiên Tổ. Nhưng trên mặt Diệp Thần Phong lại không hề lộ vẻ vui mừng, mà ngược lại là vẻ lo âu nồng đậm. Hắn lo lắng kiếm thần cảm giác được dị biến ở vòng ngoài kiếm chủng sẽ đột ngột xuất hiện. Một khi kiếm thần ở cảnh giới bán bộ hư thần đến, rất có thể sẽ lập tức thay đổi thế cục, mang đến nguy hiểm chí mạng cho bọn họ. Đạo hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, phạt thiên, tà tộc, ta có mấy viên đan dược có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực, nhưng tác dụng phụ rất lớn, các ngươi có nguyện ý ăn không? Tuy rằng Vấn Thiên Tổ bị áp chế thế công, nhưng hắn vẫn có thể điều động một phần tổ mạch chi lực. Mọi người hợp lực trong nhất thời nửa khắc căn bản không thể giết được hắn. Được, cho chúng ta. Thần đạo hư bốn người cũng biết hậu quả của việc kéo dài chiến đấu, lập tức quay lại, không chút do dự nuốt bốn viên hắc sắc đan dược Diệp Thần Phong đưa. mượn đan dược chi lực cưỡng ép kích phát toàn thân tiềm lực. Một lần nữa đánh về phía Vấn Thiên Tổ, kích phát toàn thân tiềm lực, chiến lực của thần đạo hư bốn người vô hạn tiếp cận bán bộ hư thần. Bọn họ không tiếc giá nào thi triển công kích, không ngừng gây tổn thương cho Vấn Thiên Tổ, thần ma thiên tướng, thiên thần bách chiến binh, thương thế không ngừng tăng thêm. Vấn Thiên Tổ kích phát huyết mạch chi lực mạnh nhất, biến thành thần ma chi thân cường đại, khống chế thiên chi lĩnh vực hóa thành mấy trăm chiến binh với hình thái khác nhau. Oanh đánh về phía đám người Xích Nhật lão tổ, Thực Nhật Hoàng Luân, phá cho ta. Đối mặt với thiên thần bách chiến binh có uy lực kinh khủng, Xích Nhật lão tổ dung hợp với Thực Nhật Hoàng Luân, hóa thành một mặt trời thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, đụng vào, cưỡng ép phá nát từng chuôi chiến binh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong khi Xích Nhật lão tổ dùng sức một mình dung chuyển thiên thần bách chiến binh, thần đạo hư bốn người đồng thời kích phát tổ khí chi uy, thi triển sát chiêu có uy lực lớn nhất, đánh vào thân thể Vấn Thiên Tổ, làm thân thể hắn nứt toác ra, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, tổ tà huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chữa trị, thân thể bị trọng thương, Vấn Thiên Tổ lập tức kích phát một huyết mạch khác trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể tàn phá, chữa trị thương thế, tổ tà huyết, trong thân thể Vấn Thiên Tổ vậy mà chảy dòng máu tà tộc đỉnh cấp. Cảm giác được trong cơ thể Vấn Thiên Tổ lộ ra tà tộc huyết mạch chi lực, lông mày Diệp Thần Phong nhíu lại, có tổ tà huyết, Vấn Thiên Tổ chẳng khác nào có bất tử chi thân, muốn giết hắn khó như lên trời. Không chỉ Diệp Thần Phong sắc mặt nghiêm túc, đám người Xích Nhật lão tổ cũng cảm thấy khó giải quyết. Tuy nhiên, họ không hề trì hoãn thế công, tập hợp sức mạnh của mọi người, toàn lực công kích Vấn Thiên Tổ, áp chế thế công của hắn. Chư vị, giết không chết Vấn Thiên Tổ cũng không sao, chỉ cần chư vị có thể trọng thương hắn, suy yếu đáng kể chiến lực của hắn, Hỗn Độn Thần Mộc có thể cắn nuốt hắn. Vấn Thiên Tổ quá kinh khủng, Hỗn Độn Thần Mộc nếu muốn khắc chế hắn, phải suy yếu chiến lực của hắn đến cảnh giới Lục Tinh Đạo Tổ. Giao cho chúng ta, nghe Diệp Thần Phong truyền âm, mắt đám người Xích Nhật lão tổ sáng lên, thi triển toàn bộ vốn liếng tiếp tục công kích, không ngừng gây tổn thương thân thể Vấn Thiên Tổ. Rất nhanh, thân thể Vấn Thiên Tổ lại một lần nữa bị đám người Xích Nhật lão tổ hợp lực oanh phá, buộc hắn phải tiếp tục kích phát tổ tà huyết, chữa trị thân thể tàn tạ. Tổ tà huyết tuy có thể lập tức chữa trị thân thể, nhưng mỗi lần chữa trị đều suy yếu thực lực của Vấn Thiên Tổ rất nhiều, dần dần không thể chống đỡ được công kích hung mãnh của đám người Xích Nhật lão tổ. Vấn Thiên Tổ manh động ý định thoái lui, muốn phá vòng vây chạy khỏi nơi này. Hừ, ta giết ngươi trước rồi hãy nói. Vấn Thiên Tổ cảm thấy Diệp Thần Phong tuy thực lực không mạnh, nhưng địa vị không thấp, chuẩn bị cưỡng ép hắn, uy hiếp đám người Xích Nhật lão tổ. Thần Phong, cẩn thận. Trong lúc Vấn Thiên Tổ hứng chịu công kích hợp lực của mọi người, không tiếc giá nào bay về phía Diệp Thần Phong, đám người Xích Nhật lão tổ trong lòng căng thẳng, toàn lực ngăn cản, ngự khí chi đạo, tổ long chi nhãn. Khi Vấn Thiên Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn thiêu đốt hồng mông chi huyết, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát lực lượng mạnh nhất của tổ long chi nhãn, bắn ra ức vạn ánh mắt, xuyên thủng về phía Vấn Thiên Tổ. Đột nhiên bị công kích của tổ long chi nhãn có uy lực mạnh nhất, tốc độ của Vấn Thiên Tổ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh chợt hiện, trốn sang một bên, cách xa Vấn Thiên Tổ. Dầm dầm dầm, đám người Xích Nhật lão tổ đuổi sát không buông, chớp lấy lúc Vấn Thiên Tổ bị nát tổ long chi nhãn công kích, liên tục phát động công kích hung mãnh, lại một lần nữa đánh nát thân thể hắn, buộc hắn tiếp tục thiêu đốt tổ tà huyết, chữa trị thân thể tàn tạ, cho bản tổ phá. Sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của tổ long chi nhãn, bị thiệt thòi nhiều, Vấn Thiên Tổ cũng từ bỏ việc đuổi giết Diệp Thần Phong, toàn lực công kích cấm chế không gian, như muốn xé rách để rời đi. Nhưng không gian này không chỉ bị thập đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế, mà còn bị Hỗn Độn Thần Mộc trấn áp. Vấn Thiên Tổ trong nhất thời nửa khắc không thể xé rách không gian để thoát ra. Vấn Thiên Tổ, đừng làm chuyện vô ích, ngươi trốn không thoát đâu. Xích Nhật lão tổ lại một lần nữa hình thành Xích Nhật lĩnh vực, đánh về phía Vấn Thiên Tổ, mạnh mẽ vây hắn trong Xích Nhật lĩnh vực. Trong khi Vấn Thiên Tổ khởi động thiên chi lĩnh vực, cưỡng ép xé rách Xích Nhật lĩnh vực của Xích Nhật lão tổ, đám người thần đạo hư kích phát tổ khí chi uy tấn công tới, xé toạc thiên chi lĩnh vực đầy vết rách, đánh vào thân thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáu người kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong phát hiện kiếm thần vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Điều này khiến Diệp Thần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà trải qua hơn một canh giờ kịch liệt chém giết, Vấn Thiên Tổ đã bị đám người Xích Nhật lão tổ đánh nát thân thể 7 lần. Nếu không phải tổ tà huyết quá mức nghịch thiên, hắn đã sớm trọng thương không địch nổi, nhưng liên tục thiêu đốt tổ tà huyết, thực lực của Vấn Thiên Tổ giảm đi nhiều, hắn đã không thể thi triển thiên chi lĩnh vực, thực lực cũng chậm chậm rơi vào cảnh giới Lục Tinh Thiên Tổ. Cuối cùng, khi Xích Nhật lão tổ không tiếc giá nào, dung hợp Thực Nhật Hoàng Luân, phát động một kích chí mạng về phía hắn, thân thể hắn lại một lần nữa nổ tung. Cơ hội tốt, nắm bắt cơ hội thân thể Vấn Thiên Tổ nổ tung, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc đang trấn áp tổ mạch. Theo mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, phá vào thân thể tàn tạ của Vấn Thiên Tổ, điên cuồng thôn phệ thân thể tàn tạ và huyết mạch của hắn. Tuy Diệp Thần Phong vẫn còn phệ hồn tử não, nhưng giá trị của kiếm thần lớn hơn Vấn Thiên Tổ, Diệp Thần Phong chuẩn bị giữ lại viên tử não đó cho kiếm thần. Hai đại huyết mạch, phá cho ta, bị thương nghiêm trọng, không thể thi triển lĩnh vực, Vấn Thiên Tổ không ngừng điều động hai đại huyết mạch trong cơ thể, muốn nghiền nát rễ cây ngũ sắc đang cắm trong tàn thể. Nhưng thương thế của hắn quá nghiêm trọng, hai đại huyết mạch chi lực không thể nghiền nát rễ cây ngũ sắc. Lúc này, đám người Xích Nhật lão tổ đồng thời ra tay, hợp lực trấn áp hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Không, nhanh dừng tay, chiến lực bị năm người Xích Nhật lão tổ suy yếu đến mức tận cùng. Thân thể và huyết mạch bị hỗn độn thần mộc liên tục thôn phệ. Vấn Thiên Tổ phát ra tiếng gầm sợ hãi, "Kiếm Nhất, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau ra tay cứu ta? Kiếm Nhất, nếu ta chết rồi, ngươi cũng đừng mơ tưởng sống sót." Âm thanh của Vấn Thiên Tổ vang dội núi sông, phá toái không gian, nhưng kiếm thần thần bí vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Dần dần, huyết mạch trong cơ thể Vấn Thiên Tổ càng ngày càng mỏng manh, thân thể cũng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ Vấn Thiên Tổ ở bán bộ hư thần. Hỗn độn thần mộc chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang chói mắt. Ngay trong lúc mọi người vui mừng nhìn chăm chú, đã tạo ra 13 viên hỗn độn thần quả vô cùng chân quý. Chương 1911, vô địch kiếm thần. Thành công rồi, rốt cuộc thôn phệ được Vấn Thiên Tổ. Nhìn 13 viên hỗn độn thần quả được hỗn độn thần mộc tạo ra, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tập hợp sức mạnh mọi người, mượn hỗn độn thần mộc đánh chết Vấn Thiên Tổ ở cảnh giới bán bộ hư thần. Nhưng thần đạo hư bốn người uống đan dược cường đại, kích phát tiềm lực thân thể, cảm thấy thân thể có dấu hiệu cạn kiệt, nếu không thể khôi phục như thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch trấn áp kiếm thần của họ. Hơn nữa, Vấn Thiên Tổ gặp chuyện không may, nhưng kiếm thần vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến mọi người nghi ngờ, có phải kiếm thần đang toàn lực trùng kích hư thần cảnh, không thể đến tương trợ, nếu thực sự để kiếm thần đột phá cảnh giới hư thần, hậu quả sẽ quá đáng sợ. Bốn viên hỗn độn thần quả này cho các ngươi, sau khi ăn vào chắc có thể khôi phục hao tổn thân thể. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, từ trên hỗn độn thần mộc hái xuống bốn viên hỗn độn thần quả vô cùng chân quý, đưa cho bốn người thần đạo hư, và đưa cho Xích Nhật lão tổ một viên. Đây, chuyện này, đây là lĩnh vực chi lực, uống hỗn độn thần quả. Bốn người thần đạo hư bất ngờ phát hiện, trong hỗn độn thần quả có lĩnh vực chi lực vô cùng chân quý. Nếu cho họ thời gian hiểu thấu đáo, có lẽ có thể giúp họ vượt qua bước gian nan nhất. Tu luyện thành nửa lĩnh vực, bước vào cảnh giới bán bộ hư thần, Xích Nhật tiền bối, bên ngoài giao cho ta, các ngươi nhanh chóng vào càn khôn cảnh luyện hóa hỗn độn thần quả, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với kiếm thần. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa đám người Xích Nhật lão tổ đến càn khôn cảnh ngũ trọng không gian, để họ luyện hóa hỗn độn thần quả trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Hiểu rõ lĩnh vực chi lực trong hỗn độn thần quả, toàn lực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, 10 đại tổ kỳ, cấm chế tổ mạch, giết chết Vấn Thiên Tổ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 10 đại tổ kỳ dung hòa lẫn nhau, tạo thành cấm chế cường đại, cưỡng ép cấm chế một phần cấm chế của kiếm thần điện, đồng thời giữ lại hai nguyên thủy đạo thai, để chúng tiếp tục thôn phệ tổ mạch chi lực, trùng kích cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đạo tổ. Nếu muốn đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, cần phải chiếm đoạt một lượng tổ mạch cực lớn, nhất thời nửa khắc không thể đột phá. Vù vù, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, khống chế bất tử song xí nhanh chóng vỗ, trong không gian dưới đất hỗn loạn huyễn hóa ra những đạo tàn ảnh tốc độ, bay ra khỏi vết nứt sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất, xuất hiện trong kiếm mộ, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía kiếm chủng ở sâu bên trong. Tìm kiếm kiếm thần, kiếm chủng là cấm địa của kiếm thần điện, tràn ngập cấm chế cường đại, trong đó không ít cấm chế có uy lực rất lớn, với thực lực của Diệp Thần Phong, trong nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ. Vệ không trùng, trông vào ngươi rồi. Diệp Thần Phong không lãng phí sức lực, gọi vệ không trùng ra, để nó thi triển thần thông thiên phú, không ngừng thôn vệ từng cấm chế không gian có uy lực cực lớn, tiến về phía sâu trong kiếm chủng. Lại một thạch kiếm đại trận. Đi vào sâu trong kiếm chủng, Diệp Thần Phong bị đại trận do 108 thanh thạch kiếm tạo thành ngăn cản. Thông qua khí tức hủy diệt tỏa ra từ những thanh kiếm này, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà mạo hiểm gọi hai đại kiếm hoàng ra, để họ giúp mình phá trận. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, ta cho các ngươi một lựa chọn cuối cùng, hoặc là vĩnh viễn quy thuận ta, phá thạch kiếm đại trận trước mắt, hoặc là trở về bên kiếm thần, đối địch với ta. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Kiếm Hoàng và Thiên Kiếm Hoàng có biểu lộ phức tạp, nói, nếu các ngươi quy thuận ta, ta có thể cho các ngươi hai viên hỗn độn thần quả, để các ngươi có cơ hội bước vào điên phong tổ cảnh. Nhưng nếu các ngươi chọn đối địch với ta, ta có thể bảo đảm, các ngươi chắc chắn phải chết. Diệp công tử, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại kiếm thần? Huyền Kiếm Hoàng cùng Thiên Kiếm Hoàng rất nhanh trao đổi thoáng một cái rồi hỏi. Kiếm thần chắc chắn thất bại. Diệp Thần Phong nói chắc như đinh đóng cột. mà ngay vừa rồi, chúng ta hợp lực chém giết Vấn Thiên Tổ ở cảnh giới bán bộ hư thần. Vấn Thiên Tổ đã chết, Huyền Kiếm Hoàng trong lòng hai người dấy lên sóng lớn ngập trời. Thực lực của Vấn Thiên Tổ, Huyền Kiếm Hoàng hai người hết sức rõ ràng, với thực lực của kiếm thần năm đó, cũng không cách nào đánh bại hắn, cho nên thần thiên tộc mới yên tâm giữ hắn tại kiếm vực để theo dõi kiếm thần. Khống chế kiếm vực, ta nghĩ các ngươi hẳn nhận ra cây trường thương này. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền đem cực phẩm tổ khí trường thương lấy được sau khi đánh chết Vấn Thiên Tổ ra. Vấn Thiên Tổ thương, vũ khí mạnh nhất của Vấn Thiên Tổ. Nhìn trường thương trong tay Diệp Thần Phong, Huyền Kiếm Hoàng hai người đã tin tưởng lời của Diệp Thần Phong. Chỉ khi giết được Vấn Thiên Tổ, mới có thể có được Vấn Thiên Tổ thương. Được, chúng ta lựa chọn thần phục ngươi. Huyền Kiếm Hoàng hai người hít sâu một hơi nói, hy vọng chúng ta không nhìn lầm người, đặt cược sai chỗ, yên tâm đi, kiếm thần cường thịnh trở lại cũng không thể xoay chuyển được càn khôn. Diệp Thần Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, tòa thạch kiếm đại trận phía trước này liền giao cho các ngươi. Huyền Kiếm Hoàng hai người nhẹ gật đầu, cầm trong tay tổ khí của mình, phi thân tiến vào thạch kiếm đại trận, cùng 108 thanh thạch kiếm kịch liệt chém giết. Tại chỗ sâu trong kiếm chủng đã tạo thành động tĩnh khổng lồ. Bầu trời và mặt đất không ngừng rạn nứt, nhưng chính vì động tĩnh lớn như vậy, vẫn không dẫn dụ được kiếm thần, điều này khiến Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định kiếm thần hiện đang bế tử quan, không rảnh phân tâm đối phó mình. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng công kích rất sắc bén, hơn nữa hai người có trình độ am hiểu trận pháp sâu sắc, rất nhanh tìm được trận tâm của thạch kiếm đại trận, dốc toàn lực công kích, xé toạc trận tâm, làm suy yếu rất lớn uy lực của 108 thanh thạch kiếm. Thời gian dần qua, từng thanh thạch kiếm tràn ngập kiếm ý cường đại vỡ vụn. Cuối cùng, thạch kiếm đại trận phong tỏa không gian này bị Huyền Kiếm Hoàng hai người hợp lực phá tan. Phá vỡ thạch kiếm đại trận, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, mang theo Huyền Kiếm Hoàng hai người hướng sâu trong kiếm chủng bay đi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của kiếm thần. Cũng không lâu sau, ba người Diệp Thần Phong lần nữa bị một kiếm trận cường đại ngăn cản. Theo khoảng cách xâm nhập, uy lực của kiếm trận trong kiếm chủng không ngừng tăng lên. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng hợp lực nhất thời không cách nào phá được kiếm trận. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi Thất Tuyệt lão tổ, đám người thôn Hung Linh ra, cùng nhau công kích, tăng nhanh tốc độ phá tan kiếm trận. Ước chừng 3 ngày trôi qua, đám người Diệp Thần Phong hợp lực, phá hết 4 tòa kiếm trận uy lực khủng bố, xa xa phát hiện phía trước xuất hiện một nham tương động quật tựa như địa ngục. Ngay chính giữa nham tương động quật cắm một thanh kiếm không rõ chiều dài, quấn quanh một chiếc hóa thần kiếm giống như con rồng dài. Tuy khoảng cách thần kiếm mấy nghìn mét, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy thanh thần kiếm này từ xa, vẫn cảm thấy linh hồn run lên. Hư thần khí, thanh thần kiếm bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt là hư thần khí. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa thanh cự đại thần kiếm đang bị khóa, suy đoán nó rất có thể là chấn điện chi bảo của kiếm thần điện. Thanh hư thần kiếm trong truyền thuyết. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức một chút, chậm rãi tiến lại gần cự đại thần kiếm. Đột nhiên, hắn phát hiện ở dưới thần kiếm một nam tử khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Một nửa tóc trắng như tuyết, một nửa tóc đen nhánh, đang dung hợp hai viên tổ kiếm tinh cùng với tổ mạch chi lực, dường như hòa làm một thể với không gian. Kiếm thần nhìn nam tử tóc đen trắng dưới thần kiếm, khí thế của đám người Huyền Kiếm Hoàng không khỏi yếu đi ba phần, nội tâm càng thêm run rẩy khó hiểu, bởi vì người trước mắt đang dung nhập với thiên điện này chính là kiếm vực chi vương, điện chủ kiếm thần, người có truyền thuyết vô địch tại kiếm vực. Chương 1912, sinh tử trong nháy mắt. Vực, hoàn chỉnh vực, kiếm thần quả nhiên đang trùng kích cảnh giới hư thần. Vệ thần não cực nhanh thôi diễn, cảm nhận được xung quanh kiếm thần có vực không ngừng hoàn thiện. Và phát hiện này cũng xác nhận suy đoán của đám người Diệp Thần Phong. Vấn Thiên Tổ bị diệt, nhưng kiếm thần vẫn chậm chạp chưa từng hiện thân, chính là bởi vì kiếm thần đang hoàn thiện vực, toàn lực trùng kích cảnh giới hư thần. Một khi hắn ngưng luyện thành hoàn chỉnh vực, hắn có thể mượn sức mạnh của vực, một lần hành động bước vào cảnh giới hư thần. Chư vị, nhanh chóng ra tay. Vệ thần não cảm giác vực xung quanh thân thể kiếm thần hầu như đã hoàn thiện, gần như tới ranh giới đột phá. Diệp Thần Phong lập tức gọi Xích Nhật lão tổ, đám người thần đạo hư ra, trong thời gian lưu tốc 3 gấp 10 lần, sau khi luyện hóa hỗn độn thần quả, đám người thần đạo hư đã hoàn toàn khôi phục thân thể. Bất quá vì thời gian có hạn, bọn họ căn bản không có thời gian thấu hiểu sức mạnh của vực. Kiếm thần đã sắp đột phá, khi Xích Nhật lão tổ nhìn thấy kiếm thần đang lơ lửng trên không trung, đồng tử lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Hắn cảm giác kiếm thần bây giờ mạnh hơn mình gấp mấy lần. Vực càng gần như hoàn mỹ, chỉ còn một bước là đột phá cảnh giới hư thần, mọi người nhanh chóng ra tay, công kích toàn lực, tuyệt đối không thể để hắn đột phá đến hư thần cảnh. Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Xích Nhật lão tổ một mực đi theo Diệp Vô Cực, hiểu rõ sự đáng sợ của hư thần, tuy số lượng người của bọn họ chiếm ưu thế, lại có tứ đại đại năng ở đỉnh phong tổ cảnh, nhưng chỉ cần để kiếm thần đột phá đến hư thần cảnh, đủ để dễ dàng quét sạch bọn họ, giết chết bọn họ. Được, đám người thần đạo hư cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, liền nhau nhau triệu hồi tổ khí của mình, công kích toàn lực về phía kiếm thần, muốn đánh gãy tiết tấu đột phá của hắn. Ông, khi đám người Xích Nhật lão tổ kích phát tổ khí, phát động công kích, xiềng xích quấn quanh thần kiếm như rồng dài, dài không biết bao nhiêu trượng, cắm vào nham thạch nóng chảy, run rẩy kịch liệt, một đạo kiếm quang không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống, chém rách cả không gian, làm vỡ tan công kích của đám người Xích Nhật lão tổ, khiến họ không thể công kích tới kiếm thần. Hư thần khí, thanh kiếm này chắc chắn là hư thần khí. Sau khi lĩnh giáo uy lực của thần kiếm, vẻ mặt ngưng trọng của Xích Nhật lão tổ càng thêm đậm. Kiếm thần có hư thần khí bảo hộ, vậy bọn họ muốn trọng thương kiếm thần, đánh gãy tiết tấu đột phá của hắn, hy vọng là vô cùng nhỏ bé. Tiếp tục công kích, ta có biện pháp ảnh hưởng đến kiếm thần. Xích Nhật lão tổ lấy cấm phong thạch phong ấn phân thân của kiếm thần ra, khống chế thực Nhật Hoàng Luân cùng thần đạo hư, đám người thần hằng cổ cùng nhau tấn công kiếm thần. Lúc này, thần kiếm bảo hộ chủ lại chém ra kiếm thứ hai, mang theo vô địch chi lực, chém vỡ công kích hợp lực của đám người Xích Nhật lão tổ. Mắt thấy nhát kiếm này sẽ chém vào người Xích Nhật lão tổ không thể động đậy. Đột nhiên, Xích Nhật lão tổ cầm cấm phong thạch trong tay nghênh đón đạo vô địch kiếm mang này. Răng rác, cấm phong thạch không chịu nổi công kích của vô địch kiếm mang, trực tiếp vỡ nát, để lộ ra kiếm thần phân thân bị phong ấn trong cấm phong thạch. Trực tiếp bị công kích, kiếm thần phân thân tuy rằng cứng rắn, nhưng vẫn không ngăn cản được công kích của hư thần kiếm. Cả người bị chém nát, văng về phía xa, mà Xích Nhật lão tổ bắt lấy khoảnh khắc kiếm thần phân thân ngăn cản kiếm mang, nhanh chóng né qua một bên, tránh được công kích của vô địch kiếm mang. Mọi người nhanh chóng ra tay, hủy diệt kiếm thần phân thân. Phân thân và kiếm thần có mối liên hệ mật thiết với nhau, nếu phân thân bị hủy, kiếm thần nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hôm nay kiếm thần đang ở thời khắc quan trọng nhất của đột phá, chỉ cần có một chút sai lệch cũng có thể khiến hắn thất bại trong gang tấc. Được, đám người Diệp Thần Phong đồng thời ra tay, kích hoạt uy lực tổ khí của mình, tấn công vào kiếm thần phân thân đang tan nát. Vừa mới chịu đòn công kích của vô địch thần kiếm, kiếm thần phân thân đã suýt bị chém nát, hôm nay lại bị đám người Diệp Thần Phong công kích, thân thể tan vỡ của hắn trực tiếp nổ tung. Phụt, ngay khi kiếm thần phân thân nổ tung, kiếm thần đang loại bỏ hết tạp niệm, toàn lực trùng kích cảnh giới hư thần lập tức chịu ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, gương mặt hồng hào của hắn cũng trở nên trắng bệch. Bất quá, nội tình của kiếm thần rất sâu, tuy rằng chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hắn vẫn dựa vào gốc gác mạnh mẽ, kiên cường chế ngự năng lượng gần như mất khống chế trong cơ thể. Sau một khắc, hai viên tổ kiếm tinh lơ lửng trước người kiếm thần vỡ nát. Kiếm thần há miệng, phun ra một đạo kiếm quang, luyện hóa hai viên tổ kiếm tinh thành năng lượng, hút vào trong cơ thể, mượn lực lượng của hai viên tổ kiếm tinh, ép buộc áp chế năng lượng mất khống chế trong cơ thể. Tuy quá trình này vô cùng hung hiểm, nhưng kiếm thần vẫn dựa vào nghị lực hơn người, thủ đoạn kinh thiên động địa, từng chút một chế ngự năng lượng mất khống chế trong cơ thể. Vượt qua được cửa ải khó, mọi người tiếp tục ra tay, nhất định không thể để hắn đột phá hư thần cảnh. Xích Nhật lão tổ không ngờ kiếm thần lại đáng sợ như vậy. Vậy mà nghịch chuyển càn khôn, khống chế thực Nhật Hoàng Luân cùng đám người thần đạo hư tiếp tục công kích. Nhưng kiếm thần có hư thần kiếm bảo hộ, đám người Xích Nhật lão tổ sử dụng hết vốn liếng cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may, càng không cách nào ngăn cản tiết tấu đột phá của hắn. Xích Nhật tiền bối, trên người ngươi còn có bảo vật ngăn cản công kích của hư thần kiếm không? Nếu có lẽ ta có biện pháp khiến thanh hư thần kiếm đó trong thời gian ngắn không thể công kích. Thấy công kích không có hiệu quả, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Xích Nhật lão tổ. Thần Phong, ngươi định làm như thế nào? Xích Nhật lão tổ khẽ nhướng đôi mày trắng như tuyết, hỏi, tiền bối quên huyết mạch của ta rồi sao? Có lẽ dùng huyết mạch của ta có thể ảnh hưởng đến kiếm thần trong việc khống chế hư thần kiếm. Diệp Thần Phong truyền âm nói, việc này hơi nguy hiểm. Xích Nhật lão tổ biết rõ thân phận của Diệp Thần Phong, có chút không yên tâm để hắn đặt mình vào nguy hiểm. Tiền bối, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta trước mắt, một khi để kiếm thần đột phá, chúng ta sẽ thật sự nguy hiểm. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục, được rồi, vậy chúng ta đánh cược một lần. Xích Nhật lão tổ trầm tư một chút, lấy ra một viên hộ thân phù màu vàng sậm đưa cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, đây là hộ thân phù do phụ thân ngươi Vô Cực Thần luyện chế, có thể ngăn cản ba đòn tấn công mạnh nhất của hư thần khí. Nhớ kỹ, sau ba lần công kích, hộ thân phù sẽ vỡ nát, cho nên trước khi hộ thân phù vỡ, dù thành công hay thất bại, ngươi nhất định phải rút về. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta đi đây, mọi người chuẩn bị tốt để công kích. Nói xong, Diệp Thần Phong tích huyết nhận chủ ám kim sắc hộ thân phù, đeo ở triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Ông, cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, hư thần kiếm quấn quanh xiềng xích, cắm trong nham thạch nóng chảy, lập tức chém ra vô địch kiếm mang, muốn chém nát Diệp Thần Phong. Nhưng khi vô địch kiếm mang này chém vào thân thể Diệp Thần Phong, trong ám kim sắc hộ thân phù bùng nổ ra một đạo phòng ngự quang cháo, cứng rắn chặn lại công kích của vô địch kiếm mang. Nắm bắt cơ hội, bất tử song xí mạnh mẽ vỗ, Diệp Thần Phong tiến đến gần hư thần kiếm dài chừng 10 trượng, không tiếc giá cao phun ra mấy giọt bản mệnh tinh huyết. hòa vào trong hư thần kiếm. Tuy hư thần kiếm đã sớm bị kiếm thần luyện hóa, nhưng Hồng Mông chi huyết là huyết mạch đệ nhất vũ trụ. Hơn nữa Hồng Mông chi huyết của Diệp Thần Phong có phẩm chất cực cao. Khi hòa vào hư thần kiếm, lập tức tạo thành nguy hiểm cho huyết mạch của kiếm thần, cưỡng ép cướp đoạt sự khống chế của kiếm thần với hư thần kiếm. Ong ong, trong lúc Diệp Thần Phong không ngừng phun bản mệnh tinh huyết vào hư thần kiếm lại chém ra kiếm thứ hai, trong gang tấc chém về phía Diệp Thần Phong. Tuy Diệp Thần Phong có hộ thân phù do Diệp Vô Cực luyện chế để phòng ngự, nhưng hắn vẫn bị dư uy đáng sợ của hư thần kiếm làm bị thương. Trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi, mà Diệp Thần Phong không lãng phí những máu tươi này, tất cả đều phun vào trong hư thần kiếm, tiếp tục quấy nhiễu nó. Thần Phong, mau trở về. Sau khi chịu hai đòn công kích của hư thần kiếm, hộ thân phù do Diệp Vô Cực luyện chế sắp vỡ nát. Xích Nhật lão tổ trong lòng căng thẳng, hét lớn về phía Diệp Thần Phong, bất quá Diệp Thần Phong không vội rời đi, mà nắm bắt thời điểm hư thần kiếm ngưng tụ đạo công kích thứ ba, tiếp tục phun bản mệnh tinh huyết vào trong hư thần kiếm. Sau ba hơi thở, hư thần kiếm chém ra kiếm thứ ba, chém vỡ hộ thân phù, một lần nữa làm tăng thêm thương thế trên người Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong đem lượng lớn máu phun ra trong miệng hòa hết vào hư thần kiếm. Khống chế bất tử song xí nhanh chóng vỗ, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía đám người Xích Nhật lão tổ. Mắt thấy Diệp Thần Phong bỏ chạy, kiếm thần đang toàn lực trùng kích hư thần cảnh đột nhiên chỉ tay. Một đạo kiếm quang không thể ngăn cản vụt qua trước mặt Diệp Thần Phong, chặn đường hắn. Ngay khi đạo kiếm mang này lướt qua, vô địch kiếm mang do hư thần kiếm chém xuống từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chém về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử, chỉ trong nháy mắt. Chương 1913, kiếm thần lửa giận. Thần Phong, khi thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, đám người Xích Nhật lão tổ toàn thân tóc gáy dựng đứng, muốn cứu viện nhưng đã không kịp. Diệp Thần Phong là con trai duy nhất của Diệp Vô Cực, càng là hy vọng của hắn. Nếu như hắn chết, hậu quả sẽ quá nghiêm trọng. Diệp Vô Cực dưới sự phẫn nộ, chẳng những sẽ hủy diệt kiếm vực, càng có khả năng phá hủy kế hoạch nhiều năm của hắn, mà bản thân mình lại không cách nào giải thích với Diệp Vô Cực. Hỗn độn thần mộc, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, che chắn trên đỉnh đầu, cố gắng chống lại đòn tấn công của hư thần kiếm mang. Ông, hư thần kiếm chém rụng, hỗn độn thần mộc ngũ sắc tán cây lập tức rách nát hơn phân nửa. Thân cây hỗn độn thần mộc quá cứng rắn, hư thần kiếm cũng không cách nào chém đứt. Phốc phốc, tuy rằng hỗn độn thần mộc chặn lại hư thần kiếm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn bị dư uy cường đại chấn thương. Phần lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người tức thì bị đánh nứt. Bất tử thần thông, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển bất tử thần thông, lập tức chữa trị thương thế thân thể, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, mạo hiểm bay trở về. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong chuyển nguy thành an, đám người Xích Nhật lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, không cần lo cho ta, toàn lực công kích kiếm thần, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Diệp Thần Phong thông qua huyết mạch cảm ứng, phát giác hư thần kiếm đã bị Hồng Mông chi huyết ảnh hưởng, sinh ra một tia bài xích với kiếm thần, lo lắng thúc giục nói, được, cảm giác được thương thế của Diệp Thần Phong không đáng lo. Đám người Xích Nhật lão tổ triệt để yên lòng, kích phát uy lực tổ khí mạnh nhất, thi triển sát chiêu đáng sợ nhất, cùng nhau đánh về phía kiếm thần. Tuy công kích của đám người Xích Nhật lão tổ lần nữa bị hư thần kiếm chống cự, nhưng công kích của hư thần kiếm bị ảnh hưởng không nhỏ. Điều này khiến mọi người trong lòng vui mừng, toàn lực công kích về phía kiếm thần. Ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, lực chống cự của hư thần kiếm càng ngày càng yếu, cuối cùng bị đám người Xích Nhật lão tổ hợp lực đánh nát, đánh tới vực bên ngoài thân thể kiếm thần, tạch tạch tạch, liên tục hứng chịu công kích không tiếc giá của đám người Xích Nhật lão tổ. Vực xung quanh thân thể kiếm thần bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo vết rách nhỏ xíu không ngừng lan tràn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kiếm thần. Bản thân hiện tại không muốn giết người, hy vọng các ngươi đừng ép ta. Mắt thấy vực bị phá, thanh âm tràn ngập sát ý của kiếm thần vang lên bên tai đám người Xích Nhật lão tổ, lạnh lùng uy hiếp. Đối với uy hiếp của kiếm thần, đám người Xích Nhật lão tổ không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục khống chế tổ khí của mình công kích. Vực bị đông lại của kiếm thần không chịu nổi cuồng oanh loạn tạc, cuối cùng rách nát. Phốc phốc phốc, vực vỡ tan lập tức, phần lớn máu tươi từ miệng kiếm thần phun ra, khí thế cả người hắn bị ảnh hưởng cực lớn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Các ngươi đều đáng chết. Kiếm thần như mọi người dự đoán, chỉ còn một bước là đột phá hư thần, nếu cho hắn thêm mấy ngày, có lẽ hắn thật sự có cơ hội bước vào hư thần cảnh, trở thành người mạnh nhất vũ trụ này. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị đám người Xích Nhật lão tổ hủy, mà bản thân hắn đột phá thất bại, càng phải chịu phản phệ, toàn thân kinh mạch bị thương, thương thế nghiêm trọng, mà đã có lần thất bại này, việc hắn muốn bước vào hư thần cảnh sau này sẽ khó khăn hơn lên trời. Tất cả những điều này khiến hắn tức giận phát điên, tức giận phẫn nộ, tức giận muốn giết người để trút hận. Thần kiếm thôn thiên, mở, kiếm thần thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép áp chế trọng thương trong cơ thể, câu thông với hư thần kiếm đang không ngừng phản kháng của mình. Muốn mượn thần kiếm thôn thiên, đánh chết đám người Xích Nhật lão tổ. Ông nhận được mệnh lệnh truyền đến từ ý niệm của kiếm thần. Thần kiếm thôn thiên rung động kịch liệt, sợi dây xích trói buộc thân kiếm không ngừng nghiền nát, nham thạch nóng chảy cũng táo bạo vào lúc này, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Bất quá, Diệp Thần Phong đã phun vào thần kiếm thôn thiên phần lớn bản mệnh tinh huyết, mà Hồng Mông chi huyết có đẳng cấp rất cao, vượt xa huyết mạch của kiếm thần, với thực lực của kiếm thần, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào luyện hóa hết Hồng Mông chi huyết trong thần kiếm thôn thiên. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chúng ta đồng loạt ra tay. Xích Nhật lão tổ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa thấy tình hình hiện tại của kiếm thần không tốt, lập tức cùng thần đạo hư, đám người điên phong tà tổ cùng nhau đánh về phía kiếm thần. Mà Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, đám người Thất Tuyệt lão tổ, do dự một chút, cũng đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm thần, muốn thừa dịp kiếm thần đột phá thất bại, bị thương, một lần hành động chém giết hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng kiếm thần bị thương nghiêm trọng, nhưng thực lực của hắn vẫn không thể khinh thường. Cánh tay phải của hắn vung lên, lập tức đan dệt ra mấy nghìn đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, chém về phía đám người Xích Nhật lão tổ. Xích Nhật lĩnh vực phá, Xích Nhật lão tổ xông lên trước, tạo ra Xích Nhật lĩnh vực uy lực đáng sợ, khiến không gian xung quanh bốc cháy ngùn ngụt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng hòa tan kiếm quang phá vào Xích Nhật lĩnh vực. Thần đạo hư, đám người thần hàng cổ, lợi dụng việc Xích Nhật lão tổ ngăn cản, cầm cực phẩm tổ khí trong tay, liên tục đánh về phía kiếm thần. Kiếm chi lĩnh vực, đám người thần đạo hư tấn công tới, kiếm thần không màng thương thế, lần nữa ngưng tụ ra kiếm chi lĩnh vực vô địch để đánh giết, hóa giải công kích của đám người thần đạo hư. Xích Nhật lĩnh vực, cho ta đụng. Xích Nhật lão tổ phát hiện kiếm thần mượn kiếm chi lĩnh vực dễ dàng hóa giải công kích của đám người thần đạo hư, lập tức khống chế Xích Nhật lĩnh vực đụng vào kiếm chi lĩnh vực. Rầm rầm, hai cỗ lĩnh vực cường đại va vào nhau, đồng thời nổ tung, mà lĩnh vực bị nghiền nát, Xích Nhật lão tổ và kiếm thần đồng thời bị thương. Bất quá so với kiếm thần đã bị thương từ trước, thương thế của Xích Nhật lão tổ nhẹ hơn. Thần ma yêu pháp tướng, kiếm chi lĩnh vực bị nghiền nát, đám người thần đạo hư phát động nhất kích tất sát tiếp tục tấn công tới. Oanh kích kiếm thần, gia tăng thêm thương thế cho hắn, mắt thấy kiếm thần bị mọi người hợp lực đánh vào nham thạch nóng chảy, chấn vỡ mấy đạo vô địch kiếm mang từ trong thần kiếm thôn thiên chiếu rọi ra, chém về phía đám người thần đạo hư, lập tức phá vỡ công kích của bọn hắn, buộc bọn hắn phải toàn lực né tránh. Xích Nhật lĩnh vực, tiếp tục cho ta âm. Tuy rằng lĩnh vực bị nghiền nát gây ra thương thế lớn cho bản thân, nhưng kiếm thần thương thế quá nặng, để tăng thêm thương thế cho hắn, suy yếu chiến lực của hắn, Xích Nhật lão tổ lần nữa khởi động lĩnh vực cường đại, không tiếc một cái giá lớn đụng vào kiếm thần. Thần kiếm thôn thiên phá, Xích Nhật lĩnh vực bị phá, kiếm thần cưỡng ép câu thông thần kiếm thôn thiên, khống chế thôn thiên kiếm bay ra từ nham thạch nóng chảy, hung hãn chém lên Xích Nhật lĩnh vực, một kiếm chém vỡ Xích Nhật lĩnh vực. Lúc Xích Nhật lĩnh vực bị nghiền nát, Xích Nhật lão tổ bị thương, đám người thần đạo hư với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm thần, đánh bay hắn ra ngoài, để lại phần lớn máu tươi giữa không trung, rơi vào nham thạch nóng chảy, tổ mạch chi lực tan ra, một cột lửa ngút trời phá ra từ nham thạch nóng chảy. Kiếm thần bị thương nghiêm trọng phát ra tiếng giống giận dữ không thể áp chế, điều động tổ mạch chi lực cường đại dung nhập vào thân thể. Không được, mau ngăn cản hắn. Nhìn tổ mạch chi lực hùng vĩ như trăm sông đổ về biển tan vào thân thể kiếm thần, đám người Xích Nhật lão tổ trong lòng kinh hãi, toàn lực công kích về phía kiếm thần, muốn đánh gãy việc hắn dung hợp tổ mạch chi lực để tăng thực lực. Các ngươi đều đáng chết. Kiếm thần tức giận gầm lên, khống chế thần kiếm thôn thiên không ngừng nhỏ lại, nắm trong tay, nhất kiếm chém ra, tổ mạch chi lực cuồn cuộn tan vào trong thần kiếm thôn thiên. Trong thời gian ngắn khống chế được thôn thiên kiếm, nhất kiếm chém nát không gian mấy dặm xung quanh, chém về phía đám người Xích Nhật lão tổ. Phốc phốc phốc, từng tiếng nghiền nát vang lên, công kích hợp lực của đám người Xích Nhật lão tổ bị rách nát. Kiếm quang nghiền nát đáng sợ trực tiếp chém bay đám người Xích Nhật lão tổ đang toàn lực né tránh ra ngoài, bị trọng thương. Chương 1914, uy lực của Long Thần phân thân. Thần kiếm thôn thiên phệ địa, chém, một kiếm trọng thương đám người Xích Nhật lão tổ. Kiếm thần mượn tổ mạch chi lực cường đại, cầm thần kiếm thôn thiên tiếp tục công kích, tạch tạch tạch, cả không gian không chịu nổi lực lượng của thần kiếm thôn thiên, tựa như thủy tinh vỡ vụn không ngừng nghiền nát, không gian mấy dặm xung quanh biến thành một mảnh chân không địa đái đáng sợ. Động thiên mâu, phá cho ta. Thời khắc nguy cấp, Xích Nhật lão tổ triệu hồi ra một thanh trường mâu lưu động ánh sáng cường đại, có thể so với hư thần khí động thiên mâu, dùng sức ném ra ngoài, một cỗ chiến ý bế nghệ thiên hạ từ động thiên mâu phun ra, phá hủy hết thảy, trực tiếp xé rách công kích của thần kiếm thôn thiên, xuyên thủng về phía kiếm thần. Sắc mặt biến đổi, kiếm thần không ngờ Xích Nhật lão tổ còn có át chủ bài như vậy, cầm thần kiếm thôn thiên chắn trước thân, ngăn cản công kích của động thiên mâu. Hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, trực tiếp đánh nát không gian, nhấc lên sóng lớn vạn trường, cả kiếm mộ rơi vào hỗn loạn. Động thiên mâu, tiếp tục phá cho ta. Xích Nhật lão tổ lại triệu hồi ra một cây động thiên mâu uy lực cực lớn, có thể so với hư thần khí, dùng sức ném ra ngoài, đánh về phía kiếm thần. Việc Xích Nhật lão tổ dám một mình đi vào kiếm vực, cướp đoạt kiếm chi bổn nguyên lực, ngoài việc dựa vào hộ thân phù đưa cho Diệp Thần Phong, còn là dựa vào 6 cây động thiên mâu mà Diệp Vô Cực tặng cho hắn. Phốc phốc phốc, lực công kích của động thiên mâu quá kinh khủng, khi kiếm thần điều động tổ mạch chi lực cường đại, ngạnh kháng động thiên mâu thứ hai, bị dư uy đáng sợ chấn thương thân thể, máu tươi không ngừng phun ra, nhuộm đỏ không gian. Chúng ta tiến lên, Xích Nhật lão tổ mượn động thiên mâu ngăn chặn công kích của kiếm thần. Phạt thiên tổ, đám người điên phong tà tổ nhau nhau nhảy lên không trung, chịu đựng hủy diệt chi lực bài sơn đảo hải ập đến, không chút giữ lại bộc phát công kích mạnh nhất, hung mãnh tấn công kiếm thần. Đám người thần đạo hư đều là điên phong tổ cảnh đại năng, công kích của đám người thất tuyệt lão tổ cũng không thể khinh thường. Khi bọn họ không tiếc sức lực công kích đến, kiếm thần bị công kích hết lớp này đến lớp khác tiêu diệt. Bất quá, kiếm thần cách hư thần cảnh chỉ một bước chân, thân thể cũng gần như lột xác thành thần thể, dựa vào thân thể mạnh mẽ và thực lực, hắn cứng rắn chịu đựng được cuồng oanh loạn tạc của đám người thần đạo hư. Thương thế trên cơ thể hắn cũng không ngừng tăng thêm, kiếm chi lĩnh vực, vạn kiếm tề phát, kiếm thần tay cầm thần kiếm thôn thiên, chém vỡ dư uy của động thiên mâu, ngưng tụ ra kiếm chi lĩnh vực uy lực cực lớn, khống chế kiếm chi lĩnh vực diễn hóa thành vạn đạo thần kiếm, chém nát hết thảy hư vô, chém về phía đám người thần đạo hư. Phốc phốc phốc, khi kiếm thần nén giận công kích hợp lực của đám người thần đạo hư bị nghiền nát, dư uy cường đại trực tiếp chấn bay đám người thất tuyệt lão tổ ra ngoài, nặng nề ngã ra xa mấy nghìn mét, gần như mất sức tái chiến, đều trở về. Diệp Thần Phong thấy đám người thất tuyệt lão tổ không chống đỡ nổi, lập tức truyền bọn họ vào trong càn khôn cảnh, cầm sinh tử bàn bay ra ngoài. Thần Phong, không được qua đây. Xích Nhật lão tổ thấy Diệp Thần Phong đột nhiên đến gần, trong lòng căng thẳng, lập tức hướng về phía hắn la lớn. Tuy Diệp Thần Phong có thiên phú dị bẩm, thực lực hơn xa người thường, nhưng kiếm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.